Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dược Phi vội vàng lên tiếng trả lời, cứ để đó trước đi, mẹ Cần vừa mới ăn cơm xong nên không muốn ăn thêm gì nữa đâu. Lữ Tú Anh gật đầu, đi vào nhà bếp dọn dẹp vệ sinh, bà rửa chén, bát và nồi, niêu, xong, chảo xong thì lau chùi thêm bếp núc. Cả gian bếp sạch sẽ đến từng móc ngách, không vấy chút dầu mỡ nào. Sau khi rửa tay thật kỹ với xà phòng 2 lần, bà ngồi xuống máy may bắt đầu đạp chân. Nghỉ ngơi xíu đi mẹ, Lưu Dược Phi lên tiếng. Lữ Tú Anh, chút chuyện vặt, xong ngay thôi ấy mà. Cái đầm của con bé nhà dì Tề, mẹ đã không đụng vào nó nhiều ngày lắm rồi đấy. Lưu Dược Phi, dì Tề làm ở hậu cần hả mẹ? Lâm Dược Phi đã chẳng còn nhớ nổi dì Tề là ai nữa. Nhưng mà ban nãy Lữ Tú Anh cũng có nhắc tới dì ấy. Lữ Tú Anh, đúng rồi đấy. Lần nào dì Tề cũng nhớ đến nhà ta hết cả đấy. Lữ Tú Anh không thích nhận không của ai cái gì. Bà khéo tay lại hiểu rằng có qua phải có lại. Vậy nên cũng thường xuyên may áo đầm cho bé gái con dì Tề. Trong tiếng máy may lách cách, hình ảnh thuở ấu thơ dường như thấp thoáng trong đầu Lâm Dược Phi. Tất cả đồ ăn thức uống trong nhà đều được dì Tề ở bộ phận hậu cần mua. Đồ ở bộ phận hậu cần dù rẻ nhưng số lượng lại có hạn và không phải người nào trong xưởng cũng có thể mua được. Nhưng quan hệ giữa mẹ và dì Tề bộ phận hậu cần rất tốt, chưa lần nào là thiếu phần của nhà anh. Thu nhập dùng để nuôi cả gia đình là dựa vào lương của một mình Lữ Tú Anh. Bà chưa bao giờ để con mình phải thiệt thòi về mặt ăn uống, vì không có nhiều tiền nên chỉ có thể bỏ nhiều tâm tư. Tiếu Tiếu, con qua đây thử giúp mẹ nào. Lữ Tú Anh choàng chiếc đầm vẫn chưa đạp viền vào người Lâm Tiếu áng chừng độ dài. Nguyệt Nguyệt thấp hơn con chút xíu, phần dưới của chiếc váy phải rút lên thêm tầm 3 lóng tay nữa mới vừa. Lâm Tiếu cũng không cởi chiếc đầm ra ngay mà chạy về chiếc gương trên tủ quần áo, đứng trước gương xoay một vòng. Chiếc váy này xinh quá mẹ ơi! Ánh mắt của Lâm Tiếu vẫn luôn dán chặt vào điểm ren 2 tầng được thiết kế trên cổ tay áo và vạt váy. Này không có nghịch, mẹ còn chưa khóa viền nữa đấy. Cẩn thận không lại sút chỉ bây giờ, mau cởi nó xuống đi. Lâm Khiếu lại xoay 2 vòng, vạt váy tung lên, tựa như một đóa hoa tươi đang nở rộ. Cô cởi chiếc váy xuống trong bịn rịn không nỡ, sau đó đưa nó lại cho mẹ mình. Đồ mặc của Lâm Tiếu đều là một tay mẹ may cho, hầu hết là những kiểu đơn giản nhất. Chiếc váy mẹ cô may cho cô tháng trước giống như một cái bao tải vậy, khoét một lỗ ở cổ và 2 lỗ ở 2 cánh tay. Ngày đầu tiên mặc nó đi học, hôm ấy cô cũng bị gió thổi làm tóc rối tung. Cô Vương giáo viên chủ nhiệm lớp, khi vừa gặp cô, đầu lông mày bà ấy đã cau chặt. Sao không chải đầu tóc đi, quần áo cũng thì chả buồn thay, em cứ vậy rồi mặc đồ ngủ mà đến trường luôn đấy à, con gái con đứa, lôi thôi lếch thếch. Lâm Tiếu giải thích với cô giáo chủ nhiệm của mình rằng chiếc váy cô đang mặc đây không phải là váy ngủ. Cô Vương xua tay, ý bảo cô về chỗ ngồi. Từ ngày đó, lần nào cô mặc váy mới đi học cũng đều có cảm giác hơi sợ hãi, sợ cô chủ nhiệm lại nhìn cô với ánh mắt như lần ấy thêm một lần nữa. Những áo đầm mà mẹ may cho cô luôn là những kiểu cách đơn giản nhất, nhưng may cho con của dì Tề thì lại khác hoàn toàn. Chỗ này nhấn đăng ten, chỗ kia xếp ly điểm xuyến, lại còn được phối màu một cách rất bắt mắt nữa. Con gái của dì Tề học cùng lớp với Lâm Tiếu, tên Phùng Bảo Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào Phùng Bảo Nguyệt diện áo đầm mới đi học cũng được cô giáo khen quần áo đẹp, 10 lần thì hết 9 lần là vậy. Rõ ràng quần áo mặc trên người Phùng Bảo Nguyệt cũng đều là từ mẹ cô may ra hết cả mà. Tiếu Tiếu, Lâm Tiếu nghe tiếng anh trai gọi thì ngoái đầu lại thì nhìn thấy anh đang vẫy tay gọi cô tới. Em muốn có chiếc đầm mới đúng không? Lâm Dược Phi lên tiếng hỏi. Lâm Tiếu, đâu, em đâu có muốn, cô biết mẹ mình rất bận cũng rất mệt mỏi nữa. Lâm Dược Phi cười, em gái anh tuy đầu thì lắc nhưng căn bản là không giấu nổi được sự khao khát trong mắt mình. Mục tiêu nhỏ mà sau khi anh trọng sinh là muốn mẹ mình dám ăn sườn heo, còn em gái mình thì được mặc quần áo mới. Xưởng dệt chắc chắn là không thể ở lại, cũng còn may là chức vụ của xưởng dệt phải đến tầm 2 tháng nữa mới có vị trí trống. Anh chỉ có thời gian là 2 tháng thôi. 2 tháng này, anh bắt buộc phải kiếm ra tiền, không những thế mà còn phải kiếm ra được nhiều hơn khi đi làm trong xưởng dệt mới được. Nhưng, anh phải kiếm tiền thế nào đây? Lâm Dược Phi sốt 4 ngày liên tiếp, Nhờ đó mà Lâm Tiếu cũng được ăn trái cây ngâm đường đóng hộp 4 ngày. Hàng ngày cứ vào mỗi sáng và chiều, trong thời gian giữa hai bữa ăn anh trai đều sẽ khui lọ đồ hộp nặng trĩu, sau đó dùng muỗng inox múc ra nửa bát đào vàng óng ánh, rót thêm nửa bát nước ngâm. Tiếu Tiếu, chỉ vừa nghe anh trai gọi mình, Lâm Tiếu liền chạy ùa tới ngay, quả nhiên nhìn thấy một bát đào ngâm đặt sẵn trên bàn ăn cơm. Hai bàn tay bé nhỏ bưng lấy chiếc bát về đến trên bàn học của mình để ăn. Lâm Tiếu cẩn thận dùng muỗng inox sắn nhỏ miếng đào lớn ra, mỗi một muỗng trước khi cô đưa vào miệng đều phải được bảo đảm rằng có cả thịt đào và cả nước đường ngâm. Ăn như vậy mới là cách ăn ngon nhất, những trái đào vàng óng được bọc trong nước đường, ngọt ngào, mát lạnh và sảng khoái. Còn chưa kịp đợi cô nuốt xuống, miếng đào đã tự chảy xuôi xuống cổ họng. Ngày nào vào độ xế chiều gì Đỗ cũng đến nhà truyền nước biển cho anh trai. Anh trai cứ sốt đi sốt lại, buổi chiều sau khi cơ thể được truyền nước biển, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ, buổi tối không phát sốt, buổi sáng cũng không phát sốt, nhưng cứ ăn cơm trưa xong anh trai sẽ lại bắt đầu phát sốt. Phảng phất như thể có một chiếc đồng hồ báo thức được cất giấu ở trong cơ thể của anh trai vậy. Dì Đỗ sau khi nắm bắt được quy luật phát sốt của Lâm Dược Phi, hàng ngày vào lúc xế chiều bà ấy đều rất đúng giờ đến nhà để truyền nước biển cho anh. Dì Đỗ nói với Lữ Tú Anh, không phải lo lắng thế đâu, tinh thần của thằng bé nhìn vẫn rất tốt đấy. Lữ Tú Anh cũng có hơi lo lắng, nhưng bà biết hai đứa trẻ nhà mình đều như vậy cả, rất ít khi chúng bị sốt, nhưng cứ mỗi lần sốt đều sẽ sốt đi sốt lại như vậy. Dì Đỗ ngày nào truyền nước biển cho anh trai xong thì vội vàng rời đi. Hai ngày nay số người bị sốt trong nhà máy tăng đột biến, bệnh viện xưởng bận đến không kịp xoay sở. Lữ Tú Anh áy náy, hay là để tôi đưa Tiểu Phi đi bệnh viện truyền nước biển nghe. Dì Đỗ lớn giọng nói, chị khỏi phải vậy, tôi đến một chuyến cũng có tốn công hay phiền hà gì đâu kia chứ. Bệnh của Tiểu Phi cũng sắp khỏi hẳn rồi, chị đừng có làm khổ thằng bé thế. Bởi vì dì Đỗ nói đợt cảm cúm lần này rất dễ lây nên Lữ Tú Anh cách ly Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi. Bà cấm Lâm Dược Phi không được ra khỏi phòng khi không có chuyện gì, còn Lâm Tiếu thì không được vào phòng anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ăn cơm cũng phải tách nhau ra, ngày nào Lữ Tú Anh cũng đưa cơm vào phòng cho Lâm Dược Phi để anh ăn riêng. Những dụng cụ dùng cho bữa ăn của anh cũng được để riêng, rửa riêng. Sau khi rửa sạch sẽ còn được ngâm qua với nước nóng. Rõ ràng là sống chung nhà nhưng Lâm Tiếu lại chỉ nghe thấy giọng nói của anh trai, không nhìn thấy bóng dáng anh ấy đâu cả. Rầm một tiếng, Lữ Tú Anh đóng cửa lại đi làm. Lâm Tiếu chạy đến cửa phòng của anh trai, đẩy cánh cửa hé hé mở. Lâm Tiếu dán mắt ngay khe cửa, kiếm tìm bóng dáng anh trai mình. Lâm Dược Phi, em đang làm gì đấy? Lâm Tiếu, em nghe dì Đỗ nói cảm cúm là do vi khuẩn gây bệnh, em mở một khe hở nho nhỏ ra, vi khuẩn sẽ không thể chen vô được nữa. Lâm Dược Phi, người này thật sự là cô em gái thần đồng toán học của anh đây ư, sao thấy cả người nó đều toát ra cái sự ngu ngốc thế kia. Em có việc à? Lâm Dược Phi hỏi cô. Lâm Tiếu lắc đầu. Lâm Dược Phi, vậy là em đang nhớ anh. Lâm Tiếu lắc đầu thật nhanh. Anh tự mình đa tình. Đây là câu thành ngữ Lâm Tiếu học được trước khi nghỉ hè, lập tức áp dụng nó để nói với anh trai. Cô còn lâu mới thèm nhớ nhung anh trai mình, người anh trai chỉ biết tiêu tiền chứ chẳng biết đi kiếm tiền, người anh trai chỉ biết bày bừa nhà cửa chứ chưa hề dọn dẹp qua, anh trai còn thường xuyên khiến cho mẹ phải âm thầm lau nước mắt. Nếu cô không có anh trai thì thật tốt biết mấy, khi cô còn bé tí cũng đã từng nói như vậy một lần, bị mẹ mắng cho một trận té tát. Từ đó Lâm Tiếu cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.